Cậu cứ yên tâm đi, cho dù chỉ có một mình thôi thì mình cũng có thể giải quyết nhanh gọn, cho dù không được thì không phải mình còn có cậu hay sao? Câu này đối với Lâm Thúy Vân rất hữu dụng, khóe mắt cô ấy hét lên, gật đầu nói. Cậu nói cũng đúng, chúng ta vào đi. Cửa phòng tiệc được đẩy ra, ngay khi bóng dáng của Tô Kim Thư và Lâm Thúy Vân ấp n thì đại sảnh vốn đang ồn ào lập tức yên tĩnh lại, sau đó là tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngừng. Hai người họ đều rất đẹp, một người trong sáng lạnh lùng và một người lại nhiệt tình quyến rũ. Đặc biệt là Lâm Thúy Vân, người cơ bản thuộc vào top nhân vật nổi tiếng trong trường đại học Ninh Lâm, được vô số người theo đuổi, nhưng mà hầu hết đều bị cô ấy từ chối. Về phần Tô Kim Thư, lúc trước nếu không phải vì chuyện kia cô ấy đã xuất ngoại thì e rằng người theo đuổi sẽ không ít hơn Lâm Thúy Vân bao nhiêu. Nền tảng của hai người vốn tốt, bây giờ họ lại nghiêm túc ăn mặc một phen khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Trong đám đông, Tô Bích Xuân cầm một ly rượu đỏ, ánh mắt cô ta tràn ghen tị không che giấu được mà nhìn cô. Nhưng khi phát hiện ra người đứng cạnh Tô Kim Thư là Lâm Thúy Vân, không phải Lệ Hữu Tuấn thì cô ta đã mỉm cười đắc ý. Tô Kim Thư, Lệ Hữu Tuấn thậm chí còn không muốn đi cùng cô đến bữa tiệc. Tôi xem hôm nay cô lấy gì để hung hăng, suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một món đồ chơi của người đàn ông đó mà thôi. Nhìn xem ngày hôm nay tôi làm sao xé nát tấm mặt nạ dối trá của cô. Mọi người nhìn xem, người phụ nữ đó là Tô Kim Thư phải không? Đúng, đúng, thật sự không ngờ trên đời này lại có một người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy. Không phải cô Đức Hiệp đã đá cô ta rồi sao? Sao lại mặt dày đến mức đi đến tiệc đính hôn của anh ta như vậy? Tô Bích Xuân cười lạnh, cocchuyenaudio.com. Vậy thì ai biết được, lúc trước tôi còn nghe nói hình như cô ta đã leo lên giường của nhà giàu rồi. Tôi đoán có lẽ là do người đại gia đó chơi chán cô ta rồi nên đá cô ta đi, có lẽ là bây giờ cô ta muốn níu kéo tình cũ đó. Cách chương.